chỉ luyện được nhị phẩm đan dược mà cũng xưng mạnh nhất thiên địa, hắn có phải hoài nghi thế giới bên ngoài quá kém hay không? Phải biết rằng thiên hoang đại lục có tứ phẩm đan sư A, cách trương.